bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ái chà, già cả nên chắc hoa mắt rồi. Bùi lão thái gia cười gượng hai tiếng, quay đầu lại nhìn Bách Hợp, thấy đúng là cô mặc áo ngủ, đang ăn đồ ăn, còn cháu ông thì vội vàng trong bếp đến mồ hôi đầm đìa. Ông nổi trận lôi đình, chỉ vào Bách Hợp mắng to. Phòng bếp là chỗ để đàn ông vào sao? Có phải cô lên cơn điên rồi không? Nghe thấy tiếng của Bùi lão thái gia, Bùi Tuấn lập tức tắt bếp, kiểm tra thấy cơm nước đều ổn cả, mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rửa tay xong, lau khô, phòng bếp lại quay về hình dạng không nhiễm một hạt bụi, sau đó anh mới đi ra ngoài. Ông nội tới à? Anh nói xong thì thấy Bách Hợp đang dẫm chân trần đất, vội vàng đi lấy dép trong nhà cho cô, bảo cô ngồi xuống để mình giúp, sau đó ngẩng đầu lên khẽ cười với Bách Hợp. Bách Hợp biết anh muốn gì, chỉ đành liếc Bùi lão thái gia một cái, cười ngượng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bùi Tuấn. Gương mặt Bùi lão thái gia đen thui, định lên tiếng thì Bùi Tuấn đã vui sướng quay vào phòng bếp. Đáng lẽ ông không nên bỏ mặc cháu mình, nhìn xem Bách Hợp đã làm chuyện tốt đẹp gì. Đường đường là người thừa kế của Bùi gia, bây giờ lại ở đây làm người hầu. Vốn dĩ ông tưởng rằng Bách Hợp sẽ không thể chăm sóc tốt cho cháu ông, nhưng giờ thì cô chăm sóc Bùi Tuấn lúc nào chứ, rõ ràng là Bùi Tuấn làm trâu làm ngựa phục vụ cô. Trong lòng Bùi lão thái gia tức đến hộc máu, Bùi Tuấn lấy cho ông một bát cơm. Ông nếm thử, suýt thì khóc, không biết khoảng thời gian vừa rồi Bách Hợp đã đày đọa cháu ông thế nào, nấu cơm ngon như thế này, cháu ơi, đứa cháu đáng thương. Ông đã bảo Lâm Thiên Ngữ đi rồi, các cháu nhanh chóng dọn về đi. Bùi lão thái gia không cam tâm nhìn Bách Hợp, đây là cơm do cháu trai ông thương nhất nấu. Trước kia ông còn chưa được ăn, thế mà con bé đáng chết này đã được hưởng phúc. Bùi lão thái gia vừa nói vừa liều mạng gắp thức ăn vào bát mình. Cả ngày sống ở ngoài còn ra sao nữa. Cháu ông đáng lẽ nên có hiếu với ông, giờ lại để Bách Hợp được lợi, nhìn xem cô ta làm chuyện tốt gì, sai khiến cháu mình như con chó. Lúc ăn cơm, chỉ cần mắt cô ta đảo qua đâu thì không cần phải mở miệng, Bùi Tuấn lập tức gắp đồ ăn vào bát cho cô. Bùi lão thái gia xem đến nghiến răng nghiến lợi, ăn cơm xong liền xoa bụng mình. Nhớ tới lời nói còn dở dang, định nói nốt thì Bùi Tuấn đã vào trong lấy hoa quả đã gọt xong ra. Tuy Bùi lão thái gia khó chịu với hành động của Bách Hợp nhưng thật ra trong lòng vẫn có phần khâm phục cô. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà biến cháu ông như thành một người khác, đúng ra ông phải cảm tạ cô mới phải. Có điều thấy dáng vẻ làm trâu làm ngựa của Bùi Tuấn thì ông không thể nói nổi lời cảm ơn. Cuối cùng, Bùi Tuấn từ chối đề nghị về nhà của Bùi lão thái gia. Anh thích việc chăm sóc cho Bách Hợp, điều đó khiến anh cảm thấy mình sống rất có ý nghĩa. Trước kia khi cha mẹ qua đời, anh luôn đắm chìm trong thế giới riêng, không muốn đi ra. Nhưng hiện giờ anh có người cần phải bảo vệ, anh nguyện ý vì Bách Hợp thử ra khỏi chiếc lồng giam mà mình tự vẽ nên. Sau khai giảng, trừ việc Bùi Tuấn lại khôi phục quá trình đưa đón Bách Hợp thì ngày tháng vẫn trôi qua như cũ. Trên mặt Bùi Tuấn, vẻ tươi cười nhiều hơn hẳn trước kia, dường như anh đã không khác gì người bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bách Hợp đăng ký vào đại học thành phố. Thời gian qua tuy cô đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm số vẫn thiếu một chút. Có điều Bùi gia và Lâm gia đều có tiền, đút lót một chút là xong. Góc truyện audio.com, Bùi lão thái gia đã từng nói với vẻ không tình nguyện rằng đợi cô tốt nghiệp cấp 3 xong thì hai người kết hôn rồi tính tiếp. Dù Bùi lão thái gia khó chịu với cháu dâu nhưng lại nóng lòng muốn ôm chặt, vậy nên luôn thúc giục hai người. Bùi gia đã chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày mai là tiệc đính hôn. Bách Hợp cầm phiếu điểm ra cửa trường, đang chờ Bùi Tuấn lái xe tới đón mình thì một chiếc xe khác đỗ trước mặt cô. Cha Lâm nhảy xuống xe, vẻ mặt hung ác, đã gần nửa năm không gặp ông ta không còn tỉnh táo như trước, thậm chí còn mấy phần chật vật. Ông ta chỉ vào mặt Bách Hợp, nghịch nữ, sao mày không chết đi? Lâm Thiên Ngữ cũng theo đằng sau, lúc này vẻ mặt cô ta hơi tiều tụy và không cam lòng, lạnh lùng nhìn Bách Hợp. Chị à, chị không giúp em cũng không sao, em không trách chị, nhưng công ty của Lâm gia chị cũng có phần, vì sao chị lại làm như thế? Chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì, Bách Hợp nhìn họ một cái rồi xoay người định đi. Cha Lâm thở hổn hển, mày cứ trơ mắt nhìn công ty Lâm gia bị thu mua à, thật ra mày đã nói gì với cậu Bùi, con danh chết tiệt này? Bách Hợp không để ý đến ông ta, Lâm Thiên Ngữ đuổi theo, kéo tay cô lại. Móng tay sắc nhọn cào thành một vết hồng trên mu bàn tay Bách Hợp. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ nguy hiểm, chị à, chị có muốn biết một bí mật không? Bách Hợp thấy vẻ mặt quỷ dị của cô ta, định mở miệng nói nhưng dường như trong đầu cô truyền tới ý niệm rằng cô không muốn biết bí mật này. Chị à, cô không muốn nghe nhưng lời nói của Lâm Thiên Ngữ vẫn truyền vào trong tai cô. Trước kia thật ra Bùi Tuấn không nhận ra chị là ai đâu đúng không? Anh ta cho rằng chị đã đi từ lâu rồi, mấy năm qua chị ở cạnh anh ta nhưng anh ta lại không biết chị. Chị gái tốt của tôi, lẽ nào chị vẫn muốn gả cho anh ta sao? Anh ta không thích chị, thậm chí còn không nhận ra chị đúng là một kẻ thất bại. Cha mẹ không thương, ngay cả cậu Bùi mà mọi người cho rằng thích chị cũng không nhận ra chị còn sống ở Bùi gia nhiều năm như thế, làm một nhân vật không tồn tại, thật là cười đến chết người. Lớp sương mù trong đầu dần tan biến, nỗi đau đớn trong lòng trào ra theo bản năng, hai câu nói quanh quẩn trong đầu cô. Anh ta không nhận ra chị đúng là một kẻ thất bại. Chân tướng mà lúc trước Lâm Bách Hợp vẫn giấu giếm lại vô tình bị Lâm Thiên Ngữ nói ra. Lúc này Bách Hợp cảm nhận được sự khó chịu của nguyên chủ, trong lòng chợt thấy phiền chán với Lâm Thiên Ngữ. Vốn dĩ cô ta có gương mặt coi như xinh đẹp nhưng vì ghen tị nên vặn vẹo khác thường, trong mắt còn lộ ra căm hận. Theo nội dung câu chuyện thì Lâm Bách Hợp không phải đối thủ của cô ta nhưng không có nghĩa Bách Hợp cũng thế. Thế thì sao nào, cho dù tôi không được cha mẹ yêu thương thì tôi vẫn là con gái nhà họ Lâm một cách đàng hoàng. Cô chẳng qua chỉ là một đứa con rơi. Bùi Tuấn không nhận ra tôi thì sao, sau này người trở thành Bùi thiếu phu nhân vẫn là tôi chứ không phải cô. Cô chỉ là đứa con rơi không thể lộ ra ngoài của Lâm gia. Cô đám quang minh chính đại nói với mọi người rằng cô là con của ông ta sao? Chỉ cần tôi muốn thì vĩnh viễn cô cũng không thể ngẩng đầu lên nổi. Bách Hợp nói xong, lòng cô bình tĩnh lạ thường. Đôi môi Lâm Thiên Ngữ run lên, oán hận nhìn cô. Những gì Bách Hợp nói đã đâm trúng điểm yếu của cô ta. Cô ta muốn làm vợ Bùi Tuấn vì muốn những người trước kia xem thường mình phải trắng mắt. Cô ta mới là người có thể mang lại hy vọng cho Lâm gia, mới là thiếu phu nhân của Bùi gia. Góc truyện audio.com, cô ta muốn vượt trội hơn tất cả. Từ nhỏ, mẹ cô ta đã dạy cô ta phải biết tranh giành, cô ta cũng cố tranh. Nhưng ngay cả cơ hội Bùi Tuấn cũng không cho cô ta. Nếu như có cơ hội, cô ta sẽ không thua kém gì Bách Hợp. Chẳng qua chỉ sinh muộn nửa năm, một người là con vợ chính sinh ra, một người lại thành con rơi. Bách Hợp tùy hứng mấy năm nhưng vẫn gả được cho thái tử Bùi gia. Lâm Thiên Ngữ oán hận cắn chặt răng, móng tay đâm vào trong thịt. Bùi Tuấn dừng xe trước cổng trường học, anh tự mình xuống xe mở cửa cho Bách Hợp, thậm chí còn cẩn thận dùng tay che ở bên trên, sợ cô bị đập đầu. Một người đàn ông chu đáo như thế vốn dĩ nên là của cô ta, chỉ vì quỷ kế của Bách Hợp nên mới khiến cô ta mất đi cơ hội. Trong xe, Bùi Tuấn lo lắng nhìn Bách Hợp vài lần. Tuy ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Bách Hợp nhưng dáng vẻ lúc nãy của Lâm Thiên Ngữ thật sự rất kỳ lạ. Anh nhìn thoáng qua chợt nhớ rằng theo điều tra thì hình như cô gái này là em gái của Bách Hợp. Anh thấp thỏm không yên nắm tay cô, ngón tay vuốt nhẹ lên chỗ bị xước, dè dặt hỏi. Tiểu Hợp, lòng anh có chút lo lắng, Bách Hợp nhìn lại anh một cái. Lâm Thiên Ngữ nói anh đối phó với Lâm gia, có phải không? Tuy Bùi Tuấn ngây thơ nhưng không đần, trước khi anh không có ý định chỉnh nhà họ Lâm. Trong thế giới của anh, đen là đen, trắng là trắng, không có cái gì mờ ám, chỉ có đường đường chính chính. Việc làm ăn cũng thế, anh đối phó Lâm gia đúng là chuyện lạ. Đúng ra mà nói thì Lâm gia nuôi dưỡng cô để tặng cho anh phải vô cùng vui mừng mới phải. Bách Hợp nghĩ mãi mà không ra, lại thấy Bùi Tuấn thành thật gật đầu. Anh không muốn ông ta cướp em đi, anh cũng không thích sau này em về Lâm gia. Tiểu Hợp, anh biết anh làm thế là không tốt, anh sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài, em đừng giận anh được không? Trong thế giới đơn giản của Bùi Tuấn, anh đã một lòng một dạ đối với Bách Hợp, đương nhiên cũng hy vọng Bách Hợp toàn tâm toàn ý với anh, trong mắt không có người khác. Anh không thích khi hai người vui vẻ bên nhau thì lại có kẻ phá hoại. Cứ nghĩ tới điện thoại của mấy người Lâm gia kia là trong mắt Bùi Tuấn lóe lên vẻ u ám. Anh không nói cho Bách Hợp biết mình đã cắt đứt rất nhiều điện thoại tìm cô, cố giữ cô lại bên cạnh anh. Anh biết làm thế là thái quá, trong mắt nhiều người vậy là không đúng, nhưng anh không kiềm chế được. Anh muốn độc chiếm tất cả về Bách Hợp, anh muốn có được cô, muốn trong mắt cô từ nay về sau chỉ có mỗi anh. Bách Hợp không nói chuyện, Bùi Tuấn bắt đầu căng thẳng, mắt anh lộ ra vẻ bối rối, môi mím lại thành một đường thẳng, dường như cầu xin nhìn cô. Tiểu Hợp là của anh, Tiểu Hợp là của anh, cô mới không thèm để ý tới chuyện Lâm gia gặp xui ấy, có điều thấy hành động này của Bùi Tuấn thì Bách Hợp lại thấy có cảm giác quen thuộc. Lúc nãy Lâm Thiên Ngữ nói thật ra anh không nhận ra em, thế là thế nào? Trước kia em vẫn ở bên cạnh anh nhưng anh lại nói em vốn không ở đây. Câu hỏi này là câu hỏi thay nguyên chủ Lâm Bách Hợp. Cứ nghĩ Bùi Tuấn sẽ vội vàng giải thích, không ngờ anh lại nghiêm túc nhìn cô. Tiểu Hợp trước kia đúng là không phải Tiểu Hợp mà từ ngày sinh nhật của em thì mới trở về, em quên rồi sao? Bách Hợp nghe thế thì mắt trừng lớn, hình như Bùi Tuấn không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, tiếp tục giải thích. Trước kia cô Lâm là cô Lâm, anh biết cô ấy thay đổi, sau đó, giống như là. Cái anh hơi đỏ lên, mắt cũng bắt đầu né tránh, dường như khó mở miệng. Góc truyện audio.com. Giống như là ông nội nói, bị chúng ta. Anh nói rất khẽ, Bách Hợp nghĩ tới sự thay đổi sau này của nguyên chủ, không nhịn được thở dài. Nhưng vào ngày sinh nhật 19 tuổi thì em đã trở về, anh biết em không phải cô Lâm, em chính là em. Bùi Tuấn nói xong thì chân thành nhìn Bách Hợp mà không biết rằng những lời vô tình của anh khiến Bách Hợp run rẩy. Theo ý anh thì anh biết nguyên chủ Lâm Bách Hợp là ai, còn cô tiến vào nhiệm vụ này đúng là ngày sinh nhật của nguyên chủ. Trong ký ức đã nhiều năm Bùi Tuấn không ngủ chung với Lâm Bách Hợp. Kể từ khi anh 10 tuổi thì đã không làm thế nữa, chỉ cô độc trốn tránh trong phòng mình. Nhưng đêm ấy anh lại xuất hiện, vốn dĩ Bách Hợp cho là trùng hợp, có điều bây giờ xem ra không phải. Vậy vì sao lúc ấy anh không nói với em? Bách Hợp cảm thấy cổ họng khô khốc hỏi một câu. Bùi Tuấn hiếu kỳ nhìn cô một cái, thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi thì dịu dàng cầm khăn lau cho cô. Nói cái gì? Giọng nói của anh rất nhỏ, cặp mắt vẫn sạch sẽ trong sáng như lúc đầu mới gặp. Tiểu Hợp đâu có hỏi anh. Nếu như hỏi thì anh sẽ nói. Nhưng lúc ấy sao Bách Hợp có thể nghĩ tới được? Cô nhắm hai mắt lại, Bùi Tuấn vẫn đang cười. Anh biết là em trở về, anh đã nói rồi mà, cuối cùng em sẽ là của anh. Anh nói xong, hình như cũng tự nghi ngờ mình đang nói gì, toàn thân Bách Hợp chợt run rẩy. Người suy nghĩ càng đơn giản thì càng có khả năng phát hiện một số điểm mà người khác không để ý. Bách Hợp nhớ tới việc Bùi Tuấn có thể nghe ra sự khác nhau giữa sữa bò từ tiếng vang khi lắc sữa. Anh còn nhận ra được khác nhau rất nhỏ giữa hai chiếc áo ngủ giống hệt nhau. Vậy thì anh cũng có thể phát hiện cô không phải là nguyên chủ. Tình huống thế này không phải là lần đầu tiên cô gặp phải. Trong lòng Bách Hợp kêu gọi Lý Diên Tỷ vô số lần nhưng không có đáp lại. Tới tận sau khi đính hôn, có một ngày dường như Bùi Tuấn hiểu rõ chuyện gì đó, không hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước lên má cô như trước nữa. Linh hồn cô nhẹ nhàng bay lên, 1 năm rưỡi sau, cô sinh con trai. Bùi lão thái gia vui mừng vì Bùi gia đã có người thừa kế, không còn khúc mắc với Bách Hợp như trước nữa, mặc kệ cái nhà họ Lâm kia đi. Ham muốn chiếm hữu của Bùi Tuấn mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của mọi người. Anh không thích Lâm gia lấy thân phận cha mẹ để tiếp cận Bách Hợp, rất sợ Bách Hợp sẽ vì quan hệ huyết thống mà biến về như cũ. Anh tìm mọi cách ngăn chặn Lâm gia liên hệ với Bách Hợp, đương nhiên là không kể cho cô biết. Còn Lâm Thiên Ngữ thì cuối cùng không thể trở thành tiểu thư được thừa nhận của Lâm gia như nội dung câu chuyện. Tài sản của Lâm gia đã mất, đứa con rơi không thể lộ ra ngoài như cô ta thì cho dù có thể nhận được của hồi môn cũng chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Vị trí Bùi thiếu phu nhân và người đàn ông có thân phận đặc biệt kia chỉ có thể ở trong mơ. P.S. Vậy là phần con cưng bị tự bế về bạn Bùi Tuấn đã hết rồi, sau này bạn Bùi Tuấn còn gặp lại Bách Hợp trong một nhiệm vụ khác của cô ấy với cái tên Lucky. Tớ cô định làm phần về Lucky vì trong phần đấy, vai trò của Lucky cô nổi bật lắm, có điều bạn ấy vẫn dễ thương như phần con cưng. Tuy tác giả cô khẳng định Bùi Tuấn là Lucky nhưng từ những cử chỉ của Lucky thì có thể nhận ra được. Về câu nói của Bùi Tuấn ở chương 16 thì tớ nghĩ là Bùi Tuấn coi Lâm Bách Hợp là bạn. Tuy nhiên khi Lâm Bách Hợp thay đổi, Bùi Tuấn có thể hiểu được điều đó và cho rằng người đấy cô phải là bạn mình nữa mà chỉ là Lâm tiểu thư thôi. Góc truyện audio.com. Tới khi Bách Hợp xuất hiện, Bùi Tuấn cảm nhận được ngay và cho rằng bạn mình đã trở về. Còn một đoạn của chương sau nói về nhiệm vụ này tớ cô edit vì thấy cô quan trọng lắm. Nói chung là Lâm Bách Hợp cô hài lòng về Bách Hợp vì Bách Hợp đã biết bí mật mà cô ấy muốn giấu. Hơn nữa Lâm Bách Hợp oán hận Bách Hợp vì đã lạnh lùng với cha mẹ mình và Bách Hợp được Bùi Tuấn yêu tha thiết. Đây là thứ mà cô ấy cô có được. À mà tất nhiên là Lâm Bách Hợp hài lòng hay cô cũng chẳng ý nghĩa gì, vì quyền sinh sát nằm trong tay Lý Diên Tỷ. Vì có bạn vẫn thắc mắc nên tớ xin nhấn mạnh một lần nữa là Bách Hợp chỉ xuyên vào nhân vật khi linh hồn của nhân vật đó đã thoát ra và gần như tan biến. Cái giá để Bách Hợp báo thù thay họ chính là linh hồn của họ phải biến mất. Bách Hợp sẽ sống tiếp cuộc sống của nhân vật trong câu chuyện từ nhỏ tới lớn, già rồi chết như một người bình thường chứ cô phải thực hiện xong nhiệm vụ là next luôn. Có điều TG cô cần thiết phải miêu tả quá trình sống tới già của Bách Hợp nên thường phần truyện sẽ kết thúc ở phân đoạn hoàn thành nhiệm vụ thôi nhé. Cách chương.